Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, tới công việc. Minh Châu Thành mùa hè, nóng bức vô cùng. Trên bến tàu ngoại trừ cá biệt khổ lực còn mạo hiểm nóng bức đang làm việc. Trên căn bản không một bóng người. Bất quá, núp ở chỗ bóng mát nghỉ chân một số người. Nhưng là ngoài ý muốn phát hiện bên ngoài lại tới một nhánh đội tàu. Có đội tàu đến, liền có nghĩa là có việc liên quan. Bất kể những thuyền này đội có phải hay không là chuyển vận lương thực, đều đáng giá mọi người mong đợi. Phùng Khôn, tới công việc, nhìn qua có 6-7 con thuyền, đủ chúng ta liên quan mấy ngày. Chu Nam rất là mong đợi nhìn bên ngoài. Càng nạn đói thời khắc, một phần tương đối ổn định công việc ngược lại lộ ra càng trọng yếu hơn. Hay không người ngươi không có thu nhập, đắt như vậy lương thực, ngươi thế nào mua? Trong thành quan lại nhỏ luôn là nói triều đình giúp nạn thiên tai xử ra chúng ta Minh Châu rồi. Nhưng là cũng chưa có thấy một chiếc lương thuyền tới. Không biết chi này thuyền trong đội sẽ có hay không có chuyển vận lương thực đây. Đối với Phùng Khôn như vậy khổ lực, bây giờ lương thực giá cả thật sự là quá cao. Bọn họ dĩ nhiên là mong đợi có ngoại lai lương thực tiến vào Minh Châu, để cho lương thực giá cả hàng vừa đầu hàng. Nhiều như vậy thuyền kia sợ không phải đặc biệt chuyển vận lương thực, luôn là có một ít chính mình lương thực chứ. Đến thời điểm chúng ta với thuyền trưởng thương lượng một chút, nhìn một chút kết tiền công thời điểm, có thể hay không trực tiếp sử dụng lương thực tới kết. Chu Nam, ta xem ngươi là đang nằm mộng giữa ban ngày chứ. Chính ngươi thấy rõ ràng, những thuyền này chỉ là buổi sáng ra biển bắt cá những hải thuyền đó. Đừng nói là lương thực rồi, phỏng chừng phía trên liền con chuột cũng không có chứ. Có mắt sắc nhọn khổ lực đã nhận ra chi này. Đội tàu lai lịch, khoảng đó chẳng qua chỉ là vừa mới ra biển 2 giờ. Chỉ cần hơi chút lưu ý một chút, vẫn có thể nhận ra. Chu Nam bọn họ không có nghĩ tới phương diện này. Chủ yếu là đội tàu rời đi bến tàu thời gian quá ngắn. Bình thường mà nói, nhanh nhất cũng phải chờ tới trạng vạng tối thời điểm mới sẽ trở về a. Bây giờ đi ra ngoài đi một vòng thì trở lại. Ăn no căng bụng sao? Kỳ quái, bây giờ khí trời không giống như là có bão muốn tới dẫn dáng vẻ a. Bọn họ nhanh như vậy liền trở lại làm gì? Bọn họ không phải nói phải ra khỏi biển bắt cá sao? Chẳng lẽ vòng vo một vòng, phát hiện trong biển rộng bắt cá quá khó khăn, liền buông tha rồi không? Chu Nam lúc này cũng nhận ra những thuyền này chỉ vẫn thật là buổi sáng lên đường những thứ kia. Cao hứng hụt một cuộc, nhân ra trên thuyền thì có mấy trăm người. Căn bản cũng không có cái gì cần muốn chúng ta những người này giúp vận chuyển. Phùng Khôn có điểm thất lạc lần nữa ngồi ở trên sàn nhà. Đối với hắn mà nói, nếu như khoảng thời gian này hay lại là mỗi ngày đều không có gì thu nhập, như vậy trong nhà lập tức phải đoạn lương. Đến thời điểm người già con nít, Phùng Khôn suy nghĩ một chút đã cảm thấy trong lòng phát khổ. Kèm theo những khổ này lực phát hiện, giúp nạn thiên tai xử Tần Hiệp Đạo dẫn ra biển thuyền đánh cá đội trở lại tin tức. Lập tức ngay tại Minh Châu bến tàu loan truyền tới. Sứ quân, triều đình lần này làm việc là thực sự quá không đáng tin cậy. Tiền gì tài sản cũng không cho coi như xong rồi, phái tới giúp nạn thiên tai xử hay lại là như vậy không đáng tin cậy một người. Vừa mới nhận được tin tức, Vương Chí Minh rất là không tức giận đi tới trước mặt Tạ Tiến. Làm sao à nha, buổi sáng ngươi cũng không phải đã tâm bình khí hòa đón nhận sự phát hiện này trạng thái rồi không? Tạ Tiến vừa phê duyệt đến văn kiện, một bên nói với Vương Chí Minh đến lời nói. Cái kia Tần Hiệp Đạo, hắn mang theo đội tàu trở lại, bây giờ phỏng chừng đều phải cập bờ. Ngươi nói này diễn xuất cũng hơi chút diễn giống như thật một chút chứ. Hắn ngược lại là được, mang theo đội tàu ở trên biển vòng vo nửa ngày, sau đó trở về, đến thời điểm hắn sẽ không hãy cùng triều đình nói hắn đã tận lực chứ. Vương Chí Minh cảm thấy Tần Hiệp Đạo thứ người như vậy, làm việc không có bất kỳ ranh giới cuối cùng, trong lòng dĩ nhiên là phi thường bất mãn. Trở về nhanh như vậy, đi ra ngoài cũng liền 2 giờ thời gian chứ. Tạ Tiến cũng sửng sốt một chút. Làm Minh Châu thứ sử. Mặc dù Tạ Tiến không có ra biển bắt cá trải qua. Nhưng là đối với ra biển bắt cá chuyện này. Hắn vẫn có nhất định quyền phát ngôn. Không sai biệt lắm liền 2 giờ. Trong đó có một bán thời gian hẳn là ở mục đích của chúng ta coi có thể thấy trong hải vực hành tẩu. Căn bản là cái gì bắt cá động tác cũng không có làm. Đều nói dưới cái thanh danh vang dội thực ra khó khăn phó. Hôm nay ta đối lời này đoán là có tối trực quan nhận thức. Vương Chí Minh rất là không khách khí. Nhổ nước bọt một cái câu. Bất quá Tạ Tiến cũng không có phản bác. Rất hiển nhiên. Trong lòng của hắn cũng cảm thấy Tần Hiệp Đạo làm việc. Có chút quá không đáng tin cậy. Dầu gì đều đã ra biển rồi. Người coi như là làm bộ làm tịch ở nơi nào đợi cái ban ngày. Trung quy không coi vào đâu quá đáng yêu cầu chứ. Hết lần này tới lần khác trở về nhanh như vậy. Chính mình vẫn không thể không đi nghênh đón xuống. Tạ Tiến cảm thấy mệt quá a. Vốn là Minh Châu khoảng thời gian này thì có nhiều vô cùng sự tình muốn xử lý. Bây giờ triều đình lại an bài một cái giúp nạn thiên tai sử dụng tới. Mặc dù Tạ Tiến không có quá đem Tần Hiệp Đạo coi vào đâu. Nhưng là cân nhắc đến đồng hành mấy cái đều là trong triều quốc công gia tử đệ. Tạ Tiến cũng không có bất kỳ lạnh nhạt địa phương. Có vài thứ chưa có hoàn toàn làm thành. Vậy cũng không thể trách hắn. Chúng ta đi thôi. Bất kể nói thế nào. Chúng ta cũng phải đi bến tàu nghênh tiếp một chút đội tàu. Biểu đạt một chút Minh Châu phủ thứ sử coi trọng. Mặc dù Tạ Tiến đối Tần Hiệp Đạo rất là bất mãn. Bất quá đã làm quan làm chừng 20 năm Tạ Tiến. Điểm này biểu tình quản lý trình độ vẫn có. Cho nên khi hắn xuất hiện lần nữa ở Minh Châu bến tàu thời điểm. Đã khôi phục một bộ nghiêm trang đạo mạo dáng vẻ. Lang quân, lần này đơn giản như vậy liền bắt mấy thuyền cá đỏ dạ. Tối nay toàn bộ Minh Châu thành trăm họ cũng có lộc ăn. Nếu như sau này mỗi ngày đều có thể bắt được nhiều như vậy cá đỏ dạ. Như vậy Minh Châu nạn đói vấn đề. Thật đúng là có thể giải quyết đây. Bây giờ Mã Chu tâm tình tốt vô cùng. Vốn là một món để cho hắn rất là lo lắng sự tình. Bây giờ gắng gượng thì trở thành một chuyện tốt. Cái này tao thao tác. Ngoại trừ Tần Hiệp Đạo. Cũng không có người nào. Năm nay bên trong, mỗi ngày ra biển bắt cá cũng có thể bắt được số lớn cá đỏ dạ. Nghĩ đến là vấn đề không lớn. Bất quá nếu muốn một năm 365 ngày đều như vậy. Đoán chừng là quá sức. Bất quá đối với Minh Châu mà nói. Chỉ cần đổi qua rồi mấy tháng gần đây. Coi như là vượt đi qua rồi. Vậy ngược lại cũng là. Bất quá đáng tiếc nhiều cá như vậy rồi. Ngoại trừ trở về trực tiếp ăn. Cũng không có quá nhiều còn lại chỗ dùng. Đầu năm nay ngư dân. Đánh cá thu hoạch thiếu. Không nuôi sống chính mình. Thu hoạch rất nhiều phỏng chừng lại bán không được. Đang không có tủ lạnh giữ tươi. Cũng không đủ muối ăn tới chế tác cá mặn niên đại. Một cái ngư dân thu hoạch thay đổi phong phú. Kiếm tiền tài sản thật đúng là không thấy được sẽ trở thành tỷ lệ gia tăng. Nhiều lắm là chính là chỗ này những người này vấn đề no ấm. So với lúc trước đại cải thiện. Đúng vậy. Cho nên mấy ngày nay chúng ta mò thấy rồi cá đỏ dạ bắt phương pháp sau đó. Liền cần cân nhắc chế tác muối ăn rồi. Bây giờ khí trời như vậy nóng bức. Là thích hợp nhất chế tác muối ăn rồi. Chỉ cần có đủ. Giá rẻ muối ăn. Minh Châu bắt cá nghiệp hay lại là. Có tương lai. Tủ lạnh loại vật này. Bây giờ Tần Hiệp Đạo nhất định là sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng là cá mặn lời nói. Vẫn là có thể cân nhắc. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.